Tiếu Tiếu liếc mắt một cái Phượng Lâm, hắn pi pi hai tiếng, khí Phượng Quy vén tay áo, ta tấu ngươi a. Đỗ Hành cười hỏi Huyền Ngự, Tiếu Tiếu nói cái gì đâu? Huyền Ngự thanh âm sung sướng, Tiếu Tiếu đối Phượng Quy nói, nếu không phải hắn, các ngươi có thể ăn đến ăn ngon như vậy tôm. Tôm hấp dầu là Tiếu Tiếu một tay thúc đẩy, Đỗ Hành vốn dĩ nghĩ ăn cá là đủ rồi, là hắn muốn hơn nữa đi. Khó trách Tiếu Tiếu có như vậy tự tin, Đỗ Hành thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Kế tiếp cần phải làm là cá viên. Quát tốt cá nhung đặt ở chén lớn trung, một mảnh phấn bạch sắc. Huyền Ngự kỹ thuật sắc rau hảo, quát ra tới cá nhung tinh tế lại không có thứ. Đỗ Hành ở Huyền Ngự bắt đầu quát cá nhung thời điểm liền ở chuẩn bị hành gừng thủy, nước sôi ngâm quá hành gừng trong nước mặt bỏ thêm rượu trắng, nhan sắc có chút hơi hơi phát hoàng. Đỗ Hành đánh giá một chút, hắn chuẩn bị hành gừng thủy là thịt cá 1/3, có nhiều như vậy hành gừng dưới nước đi, hẳn là có thể làm ra không tồi cá viên. Hắn ở cá nhung trung rải một chút muối, cá viên bản thân không cần quá mãnh liệt hương vị, dù sao kế tiếp còn muốn gia vị. Hắn lấy một đôi chiếc đũa, một tay quấy cá nhung, một tay dọc theo chén lớn bên cạnh bắt đầu ngã vào hành gừng thủy. Đỗ Hành một bên giảo hợp cá viên một bên đối Huyền Ngự nói, Huyền Ngự, giúp ta thêm một chút dầu nành, một cái muỗng là đủ rồi. Bỏ thêm du cá nhung càng dễ dàng quấy, Đỗ Hành quấy trong chốc lát sau liền cảm thấy tay toan. Hắn đem quấy cá viên công tác giao cho Huyền Ngự, Huyền Ngự, có thể hỗ trợ quấy một chút sao? Huyền Ngự chịu thương chịu khó, giống cá nhân hình máy trộn giống nhau, ào xôn xao liền bắt đầu quấy, chiếc đũa đều bị hắn giảo ra tàn ảnh. Mà chén lớn trung cá nhung lúc này cũng trở nên sền sệt, phấn bạch sắc thịt cá dần dần biến thành màu trắng. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 222. Quấy trong chốc lát sau, Đỗ Hành cảm giác trong chén cá nhung có thể nhắc tới, hắn làm Huyền Ngự dừng động tác. Lúc này trong chén cá viên một mảnh phấn bạch sắc, nhìn như là nào đó cháo giống nhau. Đỗ Hành rửa sạch sẽ tay, hắn duỗi tay ở trong chén lấy một phen cá nhung, sau đó lòng bàn tay phát lực. Cá nhung từ hổ khẩu vị trí trào ra thành một cái bóng loáng cầu cầu, thành. Đỗ Hành lại yêu cầu trợ Huyền Ngự, Huyền Ngự, ngươi có thể giúp ta lộng một chén lớn nước lạnh sao? Huyền Ngự có thể cách bồn gỗ nấu nước công năng thật sự là quá tốt, hắn không cần xoát nồi tẩy nồi, thời gian tỉnh không ít a. Huyền Ngự thực mau liền cấp Đỗ Hành bưng tới một chén nước lớn, chén chính là Đỗ Hành ngày hôm qua làm mau huyết vượng cái kia chén. Đỗ Hành một tay niết cá nhung một tay cầm một con muỗng gỗ, chỉ thấy hắn hổ khẩu một tể, muỗng gỗ hướng hổ khẩu vị trí vừa chuyển, một quả phấn bạch sắc cá viên liền xuất hiện ở muỗng gỗ thượng. Muỗng gỗ ở chén lớn trung trong nước nhẹ nhàng nhón lên, cá viên liền từ muỗng gỗ thượng hoạt tới rồi trong nước, tròn vo nổi tại thủy thượng. Đỗ Hành tốc độ cực nhanh, không trong chốc lát chén lớn bên trong liền xuất hiện một tầng tròn vo cá viên. Cảnh Nam ngửi ngửi, Đỗ Hành, ngươi canh cá có phải hay không hảo? Đỗ Hành bỗng nhiên nhớ tới mái hiên hạ canh cá, ai nha? Xác thật hảo. Cảnh Nam ngươi hỗ trợ đoan tiến vào được chứ? Đúng rồi, thất thượng có ta cắt xong rồi hành thái, ngươi giúp ta rải một phen đi vào. Đúng rồi, cái này cá viên ngươi cũng mang mấy cái hạ đến trong nồi, chờ đến nấu khai là có thể bưng tới. Đúng rồi, trước hạ cá viên lại phóng hành. Cảnh Nam không kiên nhẫn nói, biết rồi, hảo dông dài. Cảnh Đại Tiên Nhi trong tay linh quang vừa hiện, Đỗ Hành mắt thấy hắn trong chén cá viên không có mười mấy chỉ, thất thượng hành thái cũng không có một nắm. Ở Đỗ Hành đem cuối cùng một phen cá nhung làm thành cá viên thời điểm, Cảnh Nam bưng đại lẩu niêu vào được, Phượng Quy, phụ một chút. Phượng Quy lấy cái trúc cái đệm ném ở trên bàn, Cảnh Nam ở trúc cái đệm mặt trên buông xuống đại lẩu niêu. Hắn vạch trần nắp nồi, chỉ thấy trong nồi còn ở sôi trào. Nải màu trắng canh cá thượng bay đậu hũ cùng từng miếng cá viên, màu trắng xanh hành thái là vẽ rồng điểm mắt chi bút, nhìn đặc biệt có muốn ăn. Đỗ Hành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn ăn bên cạnh Cảnh Nam cùng Phượng Quy đã bắt đầu múc canh cá uống thượng. Ôn Quỳnh là cỡ nào khách khí một cái cô nương, cũng bị Cảnh Nam bọn họ dạy hư. Ôn Quỳnh nhìn trong chén canh cá đậu hũ cùng cá viên, nàng nhấp một cái miệng nhỏ. Nóng bỏng canh cá theo miệng lưỡi chảy xuôi tới rồi dạ dày trung, nàng cảm thấy chính mình dạ dày một chút liền quất thiếp. Canh cá tươi ngon, nếm không đến một tia mùi tanh, đậu hũ cùng cá viên trơn mềm, hút no rồi nước canh đậu hũ so cá viên đều phải ăn ngon thượng vài phần. Đến nỗi cá viên. Nếu không phải Ôn Quỳnh nhìn Đỗ Hành làm cá viên, nàng thậm chí không thể tưởng được đây là cái thứ gì. Cá viên vào miệng là tan, đầu lưỡi một dảo, nó liền mắng lư một tiếng theo đầu lưỡi lăn đến dạ dày trung. Canh tiên vị mỹ lại hương lại có thể, nó chính là cái nồi này lẩu niêu cá đầu đi. Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm Thúc Thúc cho hắn thịnh canh cá, hắn pi pi nói gì đó. Phượng Quy nói, chính là canh cá, không phải sữa bò. Đỗ Hành đối Huyền Ngự nói, Huyền Ngự, ngươi có thể hỗ trợ lửa lớn nấu một chút cá viên sao? Chính là. Không cần nấu phí. Đây là cái siêu yêu cầu cao độ yêu cầu, cá viên chế tác thời điểm yêu cầu dùng cực nóng nóng chín, tốt nhất bảo trì lăn mà không phí trạng thái, chờ đến cá viên định hình là có thể vớt ra tới nấu mặt khác đồ vật lạp. Đến nỗi cảnh Nam mới vừa rồi lấy quá khứ ném ở canh cá trung cá viên. Đỗ Hành lúc này mới nhớ tới chuyện này tới, vạn hạnh cá viên không bị canh cá phá tan, bằng không liền đạp hư một nồi canh cá. Kê lô. Huyền Ngự thế nhưng thật sự đem thủy bảo trì ở một cái lăng mà không phí trạng thái, Đỗ Hành xem liên tục kinh ngạc cảm thán, Huyền Ngự quá lợi hại. Hắn chân chó giống nhau giúp Huyền Ngự thịnh một chén canh cá, còn xé bụng cá thượng một miếng thịt đặt ở canh trung. Phượng Quy uống canh cá nói, loại này tiểu xiết có thể làm khó Huyền Ngự. Ngươi cũng quá coi thường Huyền Ngự. Còn cho hắn thịnh canh, hắc. Đỗ Hành nhe răng, ngồi ở bên cạnh chuyện gì đều không làm chỉ biết ăn người không tư cách nói chuyện. Huyền Ngự khóe miệng khơi màu ý cười, cảnh Nam ôm bụng, Phượng Quy, ngươi như thế nào còn không dài trí nhớ. Tiểu Ngọc người này luôn luôn sẽ công tâm, ngươi so bất quá hắn. Khí Phượng Quy thẳng trợn trắng mắt. Hắn hung hăng chọc một khối cá đôi mắt đặt ở trong chén, hừ. Đỗ Hành chân chó cấp Huyền Ngự uy canh, biết ngươi không quá yêu ăn hải sản, ngươi nếm thử cái này canh hương vị còn thích. Tiên hương vị Mỹ canh cá nhập hầu, so năm xưa rượu ngon đều làm người say mê. Huyền Ngự gật đầu, hảo uống, so với ta trước kia uống sở hữu canh cá liền hảo uống. Đỗ Hành một chút tinh thần tỉnh táo, ai hắc, ta cùng ngươi nói, chúng ta quê quán canh đầu cá chính là nhất tuyệt. Liền dùng lẩu niêu hầm, thật nhiều người đều sẽ mộ danh tiếng đến uống canh đầu cá. Ta ba ba làm canh đầu cá so với ta làm còn muốn hảo uống. Ôn Quỳnh nhìn Đỗ Hành, nàng vừa định hỏi cái gì, liền thấy cảnh Nam đối nàng làm cái an tĩnh thủ thế. Ôn Quỳnh hơi hơi kinh ngạc, nhưng là nàng cái gì cũng chưa nói, nàng chỉ là cúi đầu tiếp tục ăn canh. Dược Vương Cốc ngoài cửa đệ tử nhập môn khi liền phải chặt đứt trần duyên, thật nhiều dược đồng nhập môn thời điểm. Liền cha mẹ bộ dáng đều không nhớ rõ. Hơn nữa Đông Cực Sơn lấy Tây địa phương không có nơi nào canh đầu cá nổi danh. Ôn Quỳnh nhìn trong chén canh, nàng hẳn là đã biết đến không được sự tình. Một chén canh cá bị Đỗ Hành cùng Huyền Ngự phân uống lên, Đỗ Hành thỏa mãn nói, uống ngon thật a. Huyền Ngự hoảng thanh nói, nếu là ngươi thích, ta làm Vân Yên lâu đầu bếp nhiều đưa chút cá sông tới. Đỗ Hành liên tục lắc đầu, không được không được. Lần trước đóng gói những cái đó đồ ăn liền cũng đủ chúng ta ăn được lâu rồi, không thể lãng phí. Cá viên thực mau liền thành hình, trong chén cá phiến cũng ướp đến gãi đúng chỗ ngứa. Lúc này có thể bắt đầu làm cuối cùng một đạo cá hầm ớt. Tạm chấp nhận vừa mới xào tôm hấp dầu chảo dầu, Đỗ Hành hướng trong nồi ngã vào dầu nành. Du nhiệt lúc sau, hắn xôn xao hướng chảo dầu trung ngã vào hơn phân nửa chén gia vị. Phượng Quy mắt sắc, hắn vừa lòng thấy được bên trong các loại ớt cây cùng hoa tiêu. Đến nỗi mặt khác cái gì hương diệp vỏ quế hành gừng tỏi, Phượng Quy không để bụng. Chỉ cần có ớt cây, hắn liền rất vui vẻ. Dù cho gia nhập hơn phân nửa chén ớt cây, Đỗ Hành vẫn như cũ hướng trong nồi chọc một đống nước cốt lẩu. Phượng Quy cảm thấy về sau hắn ăn cây rắc hương vị đồ vật đều là cái lẩu vị, chính là ngoài phòng truyền đến cây vị nói cho hắn, sẽ không, Đỗ Hành là mỗi một loại cây đều có nó độc đáo tư vị. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 223. Chờ đến trong nồi xào ra hồng du, Đỗ Hành gia nhập nước sôi. Một đại muỗng nước sôi hạ nồi lúc sau, trong nồi tức khắc sôi trào lên. Ngoài phòng cây rắc hương vị bay tới trong nhà, Tiểu Hoành Thánh cùng Cảnh Nam bị cây thẳng ho khan. Cảnh Nam không thể nhịn được nữa ở trên cửa bỏ thêm kết giới. Đối với chúng ta này đó không thể ăn cây người, loại này hương vị quá đã thương người. Đỗ Hành cười ngâm ngâm đêm mới vừa rồi nói ra xương cá phóng tới trong nồi ngao nấu, xương cá nhập nồi lúc sau, hắn còn hơn nửa rượu trắng nước tương cùng một tiểu khối rượu nhưỡng. Rượu nhưỡng trung ngọt có thể trung hòa cây vị, làm cây vị trở nên ôn nhuận. Hơn nửa một chút muối sau, Đỗ Hành đậy nắp nồi lên, hắn rốt cuộc có thể ngồi xuống uống một chén canh cá. Huyền Ngự nhìn thả cá rổ. chỉ thấy rổ trung phóng một cái màu trắng bong bóng cá cùng cắt bỏ đuôi cá cùng với vây cá. Hắn hỏi, đuôi cá không bỏ đi vào sao? Đỗ Hành quay đầu tới, không được, này đó ta chuẩn bị lưu trữ lần sau thịt kho tàu thời điểm cùng mặt khác cá cùng nhau thiêu. Cá lớn vây cá cùng đuôi cá thịt kho tàu lúc sau bên trong sẽ có phì phì vây cá, Đỗ Hành thực thích cái kia hương vị. Hắn muốn nhiều tụ tập một ít vây cá, đến lúc đó một nồi thịt kho tàu, ăn với cơm tốt nhất. Canh đầu cá bên trong đã không có hơn phân nửa canh, nhưng thật ra cá đầu còn không có người nào động. Trừ bỏ Phượng Quy chọc đi rồi cá đôi mắt ở ngoài, cá đầu còn khí phách ngồi xổm lẩu niêu trung đâu. Đỗ Hành yêu nhất chính là cá lớn đầu, cá trên đầu mặt không nhiều ít thịt. Nhưng là hắn thích ăn không phải những cái đó thịt, mà là hợp với cá đầu gian xương cốt da cùng gân. Đỗ Hành nhiệt tình tiếp đón đại gia, tới ăn cá đầu a. Nói hắn còn đem cá mắt bộ phận thịt nạc phân ra tới cấp Tiếu Tiếu, nửa cái cá lớn đầu ở Đỗ Hành phân chia hạ, thực mau liền rơi xuống mọi người trong chén. Huyền Ngự được đến chính là môi cá bộ vị, này bộ phận xương cốt tương đối thiếu, da cá cùng bên trong keo chất gân vị là mềm mại. Hút một mụn nhấp một nhấp, có thể dùng ăn da cá cùng keo chất liền sẽ hóa khai, nhổ ra đều là xương cốt. Ông Quỳnh được đến chính là tới gần cá mắt bộ phận kia khối thịt nạc, bởi vì cá đầu khá lớn. Cá mắt bộ phận phì nộn tại Tiếu Tiếu trong chén, thiên gầy bộ phận ở Ôn Quỳnh trong chén. Này khối thịt là không có xương cốt, nữ hài tử ăn cũng sẽ không thay đổi béo. Cảnh Nam được đến chính là cá trên cằm mặt keo chất da cá, trên cằm xương cá hiện ra trường điều. Đỗ Hành trừ rớt xương cá, dư lại da cá đều là tinh hoa. Đối với Cảnh Nam cái này không thể ăn cay người mà nói, này một mụn da cá xuống bụng, kia thật là quá thoải mái. Đến nỗi Phượng Quy. Phượng Quy được đến chính là cá đầu mặt sau thịt cá. Bên trong chỉ có thiếu thiếu mấy cây thứ, Phượng Quy có thể tận tình ở mặt trên sờ tương ớt. Đỗ Hành cười ngâm ngâm nhìn đại gia, nếu là không ngại nói, ta liền ăn trung gian cá đầu lạp. Đại gia đương nhiên sẽ không phản đối, Đỗ Hành vui sướng đem dư lại cá đầu chuyển dời đến trước mặt hắn mâm trung. Nửa bên cá trên đầu dính da cùng xương cốt, mang cá bên cạnh đặc biệt đại hai khối xương cốt bị Đỗ Hành sắc sạch sẽ lúc sau. Dư lại chính là một đoàn trường mang cá bộ vị cùng kiên cố cá đầu lâu. 126. Đỗ Hành ăn nhiều năm như vậy cá cũng không biết trường mang cá cái này bộ vị danh từ chuyên nghiệp gọi là gì, hắn chỉ biết, vạch trần mặt trên qua toàn hình dạng da, bên trong bộ phận có thể không ăn. Mà này khối màu trắng gia vị cùng mặt khác bộ vị da cá là không giống nhau. Này khối thịt vị ăn lên có chút nhạt nhẽo, thích người sẽ đặc biệt thích, không thích liền sẽ trực tiếp đào ra vứt bỏ. Đỗ Hành không quá yêu này khối thịt, nhưng là hắn sẽ không lãng phí. Kê lô. Ở qua toàn hình thịt phía dưới, có cá nha, Đỗ Hành đem cá nha tính cả lợi lấy ra đặt ở bên cạnh. Lúc này cá trên đầu mặt cũng chỉ dư lại một tầng da cá, còn có chính là trung gian một đại đoàn xương cá. Ở này đó xương cá chi gian, có cá tủy não. Trải qua hầm nấu cá tủy não giống keo chất giống nhau, hút thượng một mụn phì nhu nhu. Đỗ Hành ái cực kỳ này một mụn cá tủy não, hắn mỗi lần đều sẽ đem cá phía trước mặt xương sụn nhai rất lúc sau Mỹ tư tư hút tủy não. Nhưng là lúc này đây, hắn không có như vậy làm, hắn nhéo bị hắn rửa sạch đến không sai biệt lắm cá đầu đối với Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, ta dạy cho ngươi hút cá não. Gặm rớt cá phía trước mặt kia khối xương sụn, dư lại cá não ở liền rất dễ dàng hút ra tới. Đỗ Hành đem cá não đối diện Tiếu Tiếu, nhìn đến cái này động động sao? Bên trong có cá não, ngươi hút một hút liền ra tới. Tiếu Tiếu mở miệng, hắn và nhạc sắc miệng bao ở nửa cái đầu, chỉ thấy hắn duỗi trường cổ. Đỗ Hành nghe được một trận hút khí thanh âm truyền đến, chỉ nghe ùng ụt một tiếng, Tiếu Tiếu cổ ngạnh một chút. Nhìn dáng vẻ cá đầu trung tủy não hẳn là bị hút ra tới. Đỗ Hành đem cá đầu lấy khai, hắn mặt mày hớn hở nhìn Tiếu Tiếu, ăn ngon sao? Tiếu Tiếu vỗ vỗ cánh, thẳng thắn một chút nói, hắn hút đến quá dùng sức. Cá não ùng ụt một chút liền hoạt tới rồi trong cổ họng mặt, hắn không ăn ra là cái gì hương vị. Nhưng là nhìn đến Đỗ Hành như vậy vui vẻ bộ dáng, hắn vỗ vỗ cánh, pi pi. Đỗ Hành cười nói, ăn cá đầu muốn kiên nhẫn, mỹ vị nhất chính là này khối cá não lạp. Nói hắn tinh tế đem cá trên đầu mặt xương cốt cắn khai, cá đầu trải qua ngao nấu, xương cốt chi gian có cái khe, chỉ cần một cắn là có thể đem đại bộ phận xương cốt cấp tách ra. Đỗ Hành hút xương cốt chi gian còn thừa tủy não cùng nước canh, hắn ăn thực thỏa mãn. Cuối cùng thật sự cắn không khai vị trí, hắn chỉ có thể tiếc nuối buông xuống. Phượng Quy vẫn luôn đang nhìn Đỗ Hành động tác, Hắn ánh mắt tại Tiếu Tiếu cùng Đỗ Hành trên người du tẩu. Hắn tổng cảm thấy mới vừa rồi Đỗ Hành giáo Tiếu Tiếu hút cá tủy não như là một loại truyền thừa giống nhau, thực thận trọng, cũng thực ấm áp. Đỗ Hành động tác mau, trước mặt hắn tích thật dày một tầng xương cốt. Buông chiếc đũa lúc sau, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cá hầm ớt lập tức liền được rồi. Vạch trần nắp nồi, trong nồi đỏ bừng một mảnh, Đỗ Hành đem cá viên trước thêm tới rồi trong nồi, chờ đến trong nồi thủy lại lần nữa sôi trào lúc sau, hắn đem ướp tốt cá phiến từng mảnh để vào đến trong nồi. Huyền ngự thiết cá phiến mỏng, thoáng thuận năng là có thể hảo. Phượng Quy bọn họ nhìn đến Đỗ Hành chân trước mới vừa đem cá phiến phóng tới trong nồi, sau lưng liền lấy chén lớn đem trong nồi cá hầm ớt cấp thịnh ra tới. Trong chén hồng bạch một mảnh, hồng chính là ớt cay, bạch chính là cá phiến cùng cá viên. Cay rát hương vị sâu kín truyền đến, Phượng Quy cùng Tiếu Tiếu hai mắt một chút liền sáng. Này còn không phải cuối cùng một bước, Đỗ Hành ở trong nồi ngã vào một muỗng dầu nành. Hắn ở dầu nành trung rải vào một phen ớt khô cùng hoa tiêu. Sau đó còn ở trong chén rải vào cỏ xuyến cùng hành diệp, chờ đến du nhiệt, một cái muỗng nóng hầm hập du tưới ở trong chén, lúc này một chén cay rắc tiên hương cá hầm ớt mới chính thức làm tốt. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 224, chương 224. Huyền Ngự đem một chén nước lớn nấu cá đoan tới rồi trên bàn. Trong chén cá phiến còn ở lăng du trung chi chi rung động, một cổ cây rác hương vị tản ra, hấp dẫn bàn ăn trước người vương chiếc đũa. Đỗ Hành ngồi ở vị trí thượng thời điểm, hắn phát hiện chính mình trước mặt mâm từ một đống xương cốt biến thành hơn phân nửa cái cá đầu. Không cần phải nói, nhất định là hắn đi làm cá hầm ớt thời điểm, Huyền Ngự giúp hắn kẹp cá đầu. Đỗ Hành cười ngâm ngâm, mau nếm thử cá hầm ớt a. Cảnh Nam Sủy xuống tay chần chờ nhìn cá hầm ớt, ta từ vừa rồi liền có cái vấn đề. Này rõ ràng chính là du ớt cây hầm cá đi, vì cái gì muốn kêu cá hầm ớt? Đỗ Hành mắng Bạch Nha, cũng có thể kêu ớt cây cá hầm ớt, ngươi cảm thấy như vậy dễ nghe vẫn là cá hầm ớt dễ nghe. Cảnh Nam chớp chớp mắt cho chính mình thịnh một chén canh cá, đều không dễ nghe. Phượng Quy hút lưu một ngụm cá phiến cây rác tinh tế, không tanh không tanh. Nếu không phải thấy được tài liệu, Phượng Quy nếu là ở địa phương khác ăn đến cái này, khả năng còn đoán không ra tới đây là cá. Cá phiến trung cất giấu tinh tế thứ, này không làm khó được Phượng Quy. Hắn quay đầu đi liền ở bên cạnh hộp ra tế thứ, này nói cá hầm ớt đặc biệt hợp hắn ăn uống, ăn một lát hắn cảm thấy hắn quanh thân đều nhiệt lên. Nghe được Cảnh Nam ở phun tào tên này, Phượng Quy khó được giúp Đỗ Hành nói chuyện. Hắn săn sóc ở Cảnh Nam canh cá trong chén gấp một cái cá viên, tên không dễ nghe không có việc gì, chỉ cần ăn ngon là được. Cá hầm ớt trong nồi ra tới cá viên rơi xuống nải màu trắng canh tức khắc phiêu nổi lên một tầng hồng diễm diễm du quang, Cảnh Nam cái trán đều là giếng hào, Phượng Quy, ngươi thiếu đánh có phải hay không? Ôn Quỳnh cảm thấy này bữa cơm ăn đến quá mức nghiện, nàng thịnh một chén linh gạo cơm phao canh cá, liền tôm hấp dầu cùng cá hầm ớt, nàng ăn đến trên đầu đều toát ra tinh miệng mồ hôi. Đỗ Hành cũng thực thỏa mãn, nửa cái cá đầu xuống bụng, hắn hưởng thụ tới rồi đã lâu hương vị. Mười mấy cân cá lớn. Mặc dù chỉ có nửa bên cá não, ăn xong đi cũng cảm giác được màu mỡ. Duy nhất ăn đến không vui chính là Cảnh Nam, hắn thiếu chút nữa cùng Phượng Quy đánh lên tới, mỗi khi hắn muốn uống canh khi, Phượng Quy tiện tay tiện ném một mảnh cá hầm ớt đi xuống. Cuối cùng nếu không phải Huyền Ngự lên tiếng, Cảnh Nam thật sự có thể ấn Phượng Quy tấu hắn một đốn. Buổi tối nằm ở trên giường, Đỗ Hành cảm thấy xương cốt đứt gãy đau nhức dần dần đi xa. Nhưng mà Huyền Ngự vẫn như cũ ở chịu thương chịu khó giúp hắn dùng linh khí chải vuốt thân thể, Đỗ Hành ghé vào trên giường cảm giác được Huyền Ngự tay ở hắn phía sau lưng xoa nắng, hắn nặng nề thở dài một hơi. Huyền Ngự hỏi, làm sao vậy? Còn ở lo lắng ngày mai tu hành. Đỗ Hành nói, ta chính là sợ ta luyện xong rồi một thân dơ xú, về nhà tẩy linh tuyền bên trong dơ hề hề, nếu có thể ở bên ngoài lộng cái ao thì tốt rồi. Huyền Ngự hoảng thanh nói, cái này dễ làm. Đỗ Hành xoay người dựng lên, thật vậy chăng? Huyền Ngự nói, từ trong nhà linh tuyền dẫn một cổ nước suối đi bên ngoài không phải việc khó. Đỗ Hành lại hạnh phúc nằm sấp xuống, như vậy liền hảo, ta liền lo lắng ta dơ hề hề, ngươi sẽ chán ghét ta. Huyền Ngự kinh ngạc thu hồi tay, như thế nào sẽ đâu? Đỗ Hành nói, ta thân vô vật dư thừa, nếu là còn không chú ý hình tượng, làm sao có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ? Kỳ thật ta hôm nay rất lo lắng. Đặc biệt sợ ngươi không cho ta lên giường. Bởi vì ta tu hành ra một thân dơ bẩn, ta chính mình nhìn đều cách ứng. Huyền Ngự duỗi tay sờ sờ Đỗ Hành tóc dài, hắn tươi cười thật ấm áp, sẽ không, vô luận ngươi thành cái dạng gì, ta đều sẽ không cách ứng. Kê lơ. Một trận vi diệu cảm xúc ở Đỗ Hành trong lòng lan tràn mở ra, hắn tâm bang bang nhảy lên lên. Tựa như hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Ôn Quỳnh thời điểm giống nhau, chỉ là lúc này đây hắn đối với người lại là Huyền Ngự. Nhìn kỹ, dưới đèn Huyền Ngự thật sự quá ôn nhu. Nếu là Đỗ Hành là cô nương, nhất định sẽ nhịn không được đầu nhập Huyền Ngự ôm ấp đi. Đỗ Hành mặt già đỏ lên, hắn hoảng loạn đem chính mình chôn ở bên trong chăn, ta mệt nhọc, Huyền Ngự ngủ ngon. Trong phòng đèn tắt, Đỗ Hành nghe được Huyền Ngự nằm xuống thanh âm, không trong chốc lát hắn trên eo liền áp thượng Huyền Ngự cánh tay. Huyền Ngự đã thực thói quen ôm hắn đi vào giấc ngủ, cách hơi mỏng quần áo, Đỗ Hành có thể cảm giác được Huyền Ngự hơi lạnh nhiệt độ cơ thể. Huyền Ngự vừa đến buổi tối liền lạnh, này tật xấu cũng không biết có thể hay không hảo. Đỗ Hành sờ sờ Huyền Ngự tay, đều mùa xuân, còn như vậy lạnh. Huyền Ngự thanh âm truyền đến, chính là tới rồi mùa hè nói, thân thể của ta ôm sẽ thực thoải mái. Đỗ Hành đỏ mặt già, ân. Huyền Ngự đột nhiên hỏi Đỗ Hành một vấn đề, hôm nay. Ngươi dạy Tiếu Tiếu hút cá não. Đỗ Hành nghi hoặc trở mình đối với Huyền Ngự, ân, đúng vậy, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ là hắn không giáo Huyền Ngự hút cá não, Huyền Ngự sinh khí? Không nên à. Huyền Ngự nói, ngươi dạy Tiếu Tiếu thời điểm, ta cảm thấy ngươi thực không giống nhau. Khi đó Đỗ Hành như là chính thức ở truyền thụ cái gì giống nhau. Đỗ Hành cười nói, trộm nói cho ngươi một sự kiện, ở ta sinh ra phía trước, nhà ta cá đầu gà não linh tinh đều là ta ba ba ăn. Sau lại ta trưởng thành, ta ba ba sẽ dạy cho ta, từ kia lúc sau, ta ba ba liền rốt cuộc không ăn qua cá đầu cùng gà não. Huyền Ngự khó hiểu, vì cái gì? Cá đầu đều là xương cốt, đầu gà cũng không có gì ăn ngon, vì cái gì muốn truyền cho hài tử? Đỗ Hành nói, tuy rằng không có gì thịt, nhưng là thiêu hảo hương vị sẽ thực hảo. Ta ba ba cái kia niên đại là bởi vì trong nhà con cái nhiều, mọi người đều muốn ăn thịt không có khả năng, khi đó ông nội của ta liền ăn này đó vật liệu thừa đem tốt để lại cho người nhà. Đỗ Hành híp mắt, tới rồi ta ba ba cái này niên đại, hắn cũng kế thừa ông nội của ta này phân tâm tình. Chính là tới rồi ta liền bất đồng, ta cảm thấy cá đầu cùng gà não là ăn ngon thật, ta thích đem ăn ngon để lại cho thích người. Huyền Ngự hoảng thanh hỏi, ngươi thích Tiếu Tiếu? Đỗ Hành vui vẻ, Tiếu Tiếu như vậy đáng yêu, ai không thích a? Huyền Ngự nói, kia lần sau lại ăn cá đầu thời điểm, ngươi cũng dạy ta ăn cá đầu đi. Đỗ Hành không cần nghĩ ngợi, hảo nha. Có thể cùng Huyền Ngự cùng chung yêu thích đồ vật, Đỗ Hành cũng rất vui lòng. Chương 62 127 Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 225 Chương 225 Từ Đỗ Hành bắt đầu tu hành sau, hắn cảm thấy chính mình giả chết cùng bị đánh bản lĩnh tăng trưởng. Từ xác định hắn muốn tu hành tâm pháp lúc sau, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại chuyện thứ nhất, hắn liền phải trước tiên ở bờ ruộng ngồi tu hành. Hắn hiện tại có thể hút vào linh khí không nhiều lắm, linh khí ở trong cơ thể nhiều nhất vận hành mấy cái canh giờ, hắn cũng chỉ có thể đỉnh một thân xú vị tỉnh lại. Ở bờ ruộng đông bắc góc, tới gần Huyền Ngự gia tây bắc tường viện địa phương nhiều cái linh trúc quay chung quanh hồ nước. Đây là Huyền Ngự từ trong nhà dẫn ra tới một phủng thanh tuyền, nước suối hạ dùng màu trắng đá cuội phô, chỉ có thể cất chứa 2-3 người ở bên trong tắm gội. Đỗ Hành đã thói quen đôi mắt trợn mắt liền hướng nước suối trung nhảy, trên người hắn dơ bẩn mỗi lần đều có thể tẩy đến linh tuyền thủy biến thành màu đen. May mắn linh tuyền thủy là nước chảy, bằng không này một hồ thủy sớm hay muộn bị hắn tẩy thành xú vũng nước. So với chính mình một thân dơ bẩn, Đỗ Hành càng thêm không thể chịu đựng chính là Ôn Quỳnh chuyển biến. Ôn Quỳnh ngay từ đầu là cỡ nào hoạt bát rộng rãi một cái cô nương a, Đỗ Hành vẫn luôn cảm thấy nàng là cái tận tâm tận trách sư phó. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Ôn Quỳnh dần dần lộ ra bản tính. Mấy ngày nay Đỗ Hành ai cây trúc đánh cũng liền tính, hắn còn phải bị Ôn Quỳnh đánh. Ôn Quỳnh nàng tính tình thật sự không tốt lắm, Đỗ Hành phía trước ẩn ẩn có loại điềm xấu dự cảm, nguyên lai chỉ chính là Ôn Quỳnh tính tình. Thằng nhãi này cực kỳ táo bạo, nàng giảng giải quá đồ vật. Nếu là Đỗ Hành một lần hai lần không minh bạch, lần thứ ba thời điểm, nàng liền phải một đầu hô lại đây. Đỗ Hành cảm thấy Ôn Quỳnh đánh so phái trúc đánh đến còn muốn đau, có mấy lần hắn trước mắt tối sầm, thân thể không tự chủ được vận hành nổi lên quy tức công tới tránh né thương tổn. Ôn Quỳnh đã hoàng lương sư bạn tốt biến thành rắn độc mãnh thú, Đỗ Hành hiện tại nhìn đến nàng mặt liền nhịn không được chân ở run run. Đỗ Hành ngâm ở linh tuyền thủy trung thổn thức không thôi, thật tốt một cái muội tử, vì cái gì sẽ như vậy cuồng bảo? Chẳng lẽ là ta gần nhất làm được quá kém? Nàng tháng trước không đánh ta đánh như vậy hung a? Cảnh Nam thanh âm từ Đỗ Hành đỉnh đầu truyền đến, đó là bởi vì tháng trước ngươi đánh không thượng thủ a. Đỗ Hành ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Cảnh Nam nằm ở huyền ngự gia trên tường vây, hắn chính nhàn nhã khái hạt dưa, tháng trước ngươi cũng chưa trúc cơ, nàng nếu là không cẩn thận đánh chết ngươi, chẳng phải là cho chính mình treo chọc phiền toái. Đỗ Hành khóe miệng cứng đờ, Cảnh Nam ngươi đang nói cái gì? Cảnh Nam đồng tình nhìn nhìn Đỗ Hành, kỳ thật cũng không có gì khác biệt, tháng trước Ôn Quỳnh chẳng qua nương phái trúc tới sửa chữa ngươi, tháng này nàng tự mình động thủ. Bất quá ngươi yên tâm đi, nàng vẫn là rất có đúng mực, sẽ không đánh chết ngươi. Đỗ Hành nước mắt đều quải ra tới, Cảnh Nam, ta có thể hỏi một chút, Ôn Quỳnh đối ta chẳng lẽ có ý kiến gì sao? Nàng vì cái gì đối ta như vậy tàn nhẫn? Cảnh Nam ca ca khái hạt dưa, hắn liếc mắt một cái Đỗ Hành, có thể được đến Ôn Quỳnh chỉ điểm, ngươi liền vụng trộn nhạt đi. Nàng mỗi lần đánh ngươi lúc sau, ngươi thân thể kiên cường dẻo dai độ đều sẽ thượng một cái bậc thang. Tu chân giới bài đội cầu nàng đánh người nhiều đi, nàng tận tâm tận lực giáo ngươi, ngươi liền thấy đủ đi. Đỗ Hành vuốt trên đầu bị Ôn Quỳnh thở ra tới bao, hắn chỉ có thể đem nước đắng hướng trong bụng nuốt. Ôn Quỳnh đánh đến hung cũng liền thôi, phái trúc cũng đánh đến rất hung, có rất nhiều lần Đỗ Hành bị đánh hôn hôn trầm trầm, toàn dựa thân thể tự động quy tức mới nhặt về một cái mệnh. Đỗ Hành mỗi ngày liền lặp lại pháp thuật tôi thể cùng phái trúc rèn thể quá trình, ngẫu nhiên còn sẽ hưởng thụ một chút đến từ Ôn Quỳnh tình yêu giáo dục. Kê lô. Hắn hảo thảm, Đỗ Hành đem vùi đầu ở linh tuyền thủy trung, thiên hạ còn có so với hắn thảm tu sĩ sao? Bất quá tại đây loại ma quỷ tu hành hạ, Đỗ Hành xác thật cảm giác được chính mình nơi nào không giống nhau. Đầu tiên là hắn thần thức vừa mới bắt đầu trúc cơ thời điểm chỉ có thể thả ra một hai trượng khoảng cách. Hiện tại hắn đứng ở huyền ngự gia viện môn khẩu, là có thể thấy Nam Sơn chân núi tình huống. Tiếp theo là thân thể hắn, vừa đến thôn thời điểm dọn cái trọng sự vật sao đều phải chết muốn sống. Hiện tại hắn nhẹ nhàng khiêng trăm cân gánh nặng có thể ở khe núi chạy vừa thượng mấy chục vòng. Còn nữa, là hắn linh khí. Linh khí biến hóa là lớn nhất, hắn linh khí vẫn luôn tùng tùng tán tán, phía trước Ôn Quỳnh làm hắn cô động ra linh khí thay thế chính mình tay quấy ra nhân, hắn lỏng lẻo biến ra hai căn thằng. Mà hiện tại hắn, rốt cuộc có thể sử dụng linh khí cô động ra một đôi chiếc đũa. Thật là đáng mừng tiến bộ a. Nhưng mà hắn biết hắn cùng Ôn Quỳnh bọn họ linh khí kém cách xa vạn dặm, liền nói như thế, hắn linh khí hiện tại mềm xốp như đậu hũ, mà Ôn Quỳnh bọn họ linh khí giống như là tường đồng vách sắt giống nhau không chê vào đâu được. Đỗ Hành từ linh tuyền trung bò ra tới, hắn phủ thêm áo ngoài hoạt động một chút gân cốt. Hắn thần thức trầm đến đan điền trông được xem. Hắn đang điền trung xuất hiện từng mảnh màu xanh nhạt linh khí mang, nghe nói đương linh khí động lại đến trạng thái dịch thời điểm, liền có thể vì kết đang làm chuẩn bị. Hắn thần thức theo kinh mạch tới rồi hắn tử phủ trung kia viên mượt mà thanh oánh oánh hạt giống hiện tại đã thật sâu cắm rễ ở tử phủ trung. Nó rễ cây vươn tới rất dài, đỉnh mượt mà hạt giống hướng lên trên trường cao rất nhiều. Nghe Ôn Quỳnh nói, chờ đến hắn tu vi từng bước bay lên, hạt giống liền sẽ dần dần lớn lên. Tu hành chi sơ. Hắn cho rằng bản mạng linh thực là từ ở trong thân thể mọc ra tới, gặp được nguy hiểm thời điểm có thể toát ra tới trợ giúp hắn chống đỡ ngoại địch. Chính là hắn hiện tại đã biết rõ, hắn lý giải cũng không toàn đối. Giống hắn cái này cấp bậc tu sĩ, muốn ở tử phủ bồi dưỡng ra một gốc cây hoàn chỉnh thực vật cực kỳ tốn thời gian háo lực. Khả năng chờ đến hắn hóa anh, hắn tử phủ trung mới có một mảnh nhỏ rừng trúc, như vậy rừng trúc muốn ở thời khắc mấu chốt chống đỡ ngoại địch, không nói công kích lực độ lớn nhỏ. Ngay cả Đỗ Hành cũng không tất bỏ được. Đương hắn thu cây trúc làm bản mạng linh thực lúc sau, hắn có thể ở dưỡng linh trong túi trang thượng cây trúc. Dùng tức nhưỡng dưỡng cây trúc chỉ cần có linh khí là có thể vô hạn sinh sản, đương hắn gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn cùng cây trúc lực tương tác có thể làm hắn khống chế tịnh chỉ huy cây trúc bảo hộ hắn. Đây mới là bản mạng linh thực chân chính sử dụng phương pháp A. Hắn phía trước tưởng tượng tay nhỏ vung lên liền thả ra ngàn vạn cây trúc loại này hình ảnh. Không phải nói không thể đạt thành, mà là đạt thành thời điểm, chỉ sợ hắn đã thành có thể hô mưa gọi gió đại năng. Đỗ Hành gom lại vạt áo hướng về sân đi đến, hắn hiện tại làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật. Dậy sớm làm cơm sáng, ăn qua cơm sáng bắt đầu thuật pháp tu hành, giữa trưa làm cơm trưa ăn cơm trưa, buổi chiều tiếp tục tu hành, chạng vạng đi phái Trúc Lâm bị đánh. Đánh xong nếu là tỉnh liền làm cơm chiều, nếu là không cẩn thận ngất đi rồi, vậy đôi mắt trợn mắt bắt đầu tiến hành ngày hôm sau tu hành. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 226. Bên tai truyền đến chim nhỏ tiếng kêu to, Đỗ Hành nhìn về phía Xuân Ý từ từ nồng đậm thôn, mùa xuân hơi thở càng thêm nồng đậm a, mà hắn cùng năm nay cảnh xuân là không có gì duyên phận, vẫn là ngẫm lại như thế nào không bị Ôn Quỳnh cùng phái Trúc đánh chết đi. Đi rồi hai bước lúc sau, Đỗ Hành nhìn đến Ôn Quỳnh nghênh diện đi tới. Nói thật, hiện tại nhìn đến Ôn Quỳnh mặt, Đỗ Hành sẽ nhịn không được run run một chút. Hắn chủ động chào hỏi, sư phó, ta buổi sáng tu hành xong rồi. Ôn Quỳnh cười ra hai cái lúng đồng tiền, khá tốt, hiện tại tu hành càng thêm thông thuận. Chính là ngươi ở phái Trúc Lâm ngốc thời gian vẫn là quá ngắn, vi sư cảm thấy ngươi thể lực vẫn là quá kém. Mới vừa rồi vi sư cùng Huyền đại nhân bọn họ thương lượng một chút, hôm nay bắt đầu, buổi chiều gia tăng tôi thể hạng mục đi. Đỗ Hành trước mắt tối sầm, hắn nghe được chính mình run rẩy thanh âm hỏi, sư phó a, ngài lại tưởng như thế nào lăn lộn ta? Ôn Quỳnh lời nói thấm thía, như thế nào có thể nói lăn lộn hai chữ đâu? Phải biết ăn đến khổ trung khổ mới là nhân thượng nhân, tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi quá trình, không cùng thiên đấu có thể nào nghịch thiên. Cố lên đồ nhi, vi sư xem trọng ngươi. Ôn Quỳnh trong tay nâng một cái túi trữ vật, Đỗ Hành rung lên một chút, đây là cái gì? Ôn Quỳnh cười nói, hạt giống, ngươi yên tâm đi, sư phó ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể tu thành nhiều lợi hại tu sĩ, chỉ cần không có trở ngại là được. Này đó hạt giống ngươi thu, sau đó đem chúng nó đều chiếu vào linh điền trung. Đỗ Hành có chút nghi hoặc, liền này. Cùng hắn tưởng không giống nhau a. Rải hạt giống tính cái gì tu hành? Ôn Quỳnh cười nói, ngươi đi trước rải chính là, đúng rồi, rải đến muốn đều điểm nga. Đỗ Hành đem trong túi trữ vật hạt giống đảo ra tới vừa thấy, này đó hạt giống chỉ có kim tiêm như vậy đại, một phen hạt giống liền có hơn 1.000 viên. Hắn tò mò hỏi, đây là cái gì hạt giống? Ôn Quỳnh nói, linh thực hạt giống, ngươi đi trước rải rồi nói sau. Đỗ Hành rất nghe lời, hắn gật gật đầu, tốt sư phó. Ta rải hảo liền đi làm cơm trưa. Ôn Quỳnh cười ngâm ngâm nhìn Đỗ Hành, rải đều điểm nga. Đỗ Hành tung ta tung tăng rải hạt giống sau làm từng bước làm cơm trưa, chờ hắn ăn no lúc sau. Ôn Quỳnh lau lau miệng, đi thôi đồ nhi, đi tu hành đi. Đỗ Hành trong lòng có nghi vấn, nhưng là hắn cái gì cũng chưa nói, chờ hắn đi đến mới vừa rồi rải hạt giống đồng ruộng trung khi, hắn trước mắt tối sầm. Chỉ thấy buổi sáng còn một mảnh hắc thổ địa linh điền trung mọc đầy xanh biếc cỏ dại. Này đó cỏ dại phủ phục trên mặt đất, trường thon dài lá cây, liếc mắt một cái nhìn lại đồng ruộng trung một mảnh xanh đậm. Cảnh Nam nói, này ngoạn ý kêu bén rễ nảy mầm, sinh mệnh lực cực cường, một khi linh điền trung có một gốc cây này ngoạn ý, thực mau liền sẽ lan tràn đến toàn bộ linh điền trung đi. Này ngoạn ý rễ cây là giòn, chạm vào liền sẽ toái, liền tính chỉ có một mảnh nhỏ lá cây rơi xuống bùn đất trung, cũng sẽ một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Hữu Nghị nhắc nhở, thứ này trảo mà năng lực rất mạnh nga, rút ra tới thời điểm thực cố sức nga. Ôn Quỳnh nói, cho nên ngươi kế tiếp tu hành chính là trừ bỏ linh điền trung bén rễ nảy mầm. Loại này linh thực đối hiện tại ngươi mà nói, duy nhất đi trừ phương pháp chính là đem ngươi linh khí bám vào nó trên người, bảo đảm linh khí hoàn toàn bao trùm, sau đó dùng sức đem chúng nó rút lên. Ôn Quỳnh đưa cho Đỗ Hành một cái túi trữ vật, rút ra tới bén rễ nảy mầm liền đặt ở cái này trong túi trữ vật tập trung tiêu hủy, tốc độ của ngươi muốn mau nga, nếu là ngươi rút thảo tốc độ so chúng nó sinh trưởng tốc độ mau, vậy ngươi liền thảm. Tê lơ. Đỗ Hành cảm thấy trời đã tối rồi, hắn trong lòng có một vạn thất dương đà chạy qua. Ôn Quỳnh bọn họ thật sự không phải ở lăn lộn hắn. Làm hắn rải hạt giống, hiện tại lại làm hắn dẫy cỏ. Khác không nói, này 8 tiểu khối linh điền bên trong thảo là có thể làm hắn rút thượng 3 ngày 3 đêm đi. Đỗ Hành cầu cứu nhìn thoáng qua Huyền Ngự, Huyền Ngự cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt. Đỗ Hành sống không còn gì luyến tiếc, hắn muốn không phải cổ vũ A, là trợ giúp A đại ca. Hắn đi đến linh điền trung công lưng duỗi tay chạm đến một gốc cây thảo, thon dài nhánh cỏ tối cao chỉ cách mặt đất một thước. Từng đoạn nhánh cỏ thượng trường nộn nộn căng cần, dùng sức quá mảnh căng cần liền sẽ đứt gãy mở ra. Đỗ Hành mắt thấy đến hắn không cẩn thận đánh rơi xuống trên mặt đất căng rơi xuống đất lúc sau mọc ra tinh tế cùng khoảng linh thực. Thứ này thật sự như là Ôn Quỳnh bọn họ nói như vậy phiền toái.

ngươi muốn qua bên kia nhìn xem sao? Trên núi khả năng có một ít có thể dùng ăn rau dại. Huyền Ngữ nói còn chưa dứt lời, Đỗ Hành liền gật đầu, đi đi đi. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên cạnh linh điền trung rút thảo, tuy nói hiện tại thảo còn có thư thớt một ít, bất quá đã cấu không thành uy hiếp. Hắn liền nghĩ đi ra ngoài lưu một vòng tìm điểm ăn ngon nào. Nghe được Đỗ Hành muốn đi Nam Sơn dưới chân, Tiếu Tiếu cùng hắn tiểu tùy tùng nhóm cũng muốn cùng đi. Bên ngoài đang mưa, này đó lông xù xù tiểu gia hỏa nhóm nếu là cùng nhau đi ra ngoài, trở về chuẩn muốn xối thành gà rớt vào nồi canh. Bất quá không chịu nổi bọn họ nhiệt tình tăng vọt, Tiếu Tiếu đều mau trên mặt đất lăn lộn. Đỗ Hành chỉ có thể đem hắn cùng tháng đổi năm dời phóng tới sọc trung, ở mặt trên cái một trương giấy dầu, như vậy liền sẽ không xối đến bọn họ. Đỗ Hành cổng sọc đánh tiểu bạch dù ra cửa, hắn trước người đi tới đồng dạng bung dù Huyền Ngự. Mông lung mưa bụi trung, này hai người bóng dáng thực mau thành hai cái điểm nhỏ ở bờ ruộng giang đông đưa. Cảnh Nam sủi xuống tay nhìn Ôn Quỳnh, hắn cười ngâm ngâm nói, ta đang chuẩn bị làm ngươi hôm nay cấp Đỗ Hành phóng một ngày giả, không nghĩ tới ngươi như vậy chủ động khiến cho hắn nghỉ ngơi. Ôn Quỳnh cười nói, hắn tư chất cao thiên phú cao, cũng muốn thích hợp cho hắn khen thưởng cùng cổ vũ. Ta cảm thấy ta lại ngốc một đoạn thời gian là có thể buông tay. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 229, chương 229. Phượng Quy nhìn Ôn Quỳnh, nếu là tông môn sự tình không nhiều lắm liền chậm một chút trở về bái, nhìn đến những người đó cũng nháo tâm, nơi nào có ở trong thôn mặt tự tại a. Ôn Quỳnh cười ngâm ngâm, đúng vậy, Phượng Quân nói không sai. Chỉ là đang ở cái kia vị trí, không phải do ta. Mấy tháng không quay về, tông môn trung khởi gợn sóng cũng liền thôi, liền sợ mặt khác mấy cái tông môn làm điểm cái gì. Phượng Quy than một tiếng, cũng là, thiên chúng ta cùng ngươi giao tình còn không thể bị bọn họ phát hiện, bằng không tổng hội có chuyện tốt người chọn sự, đến lúc đó cũng không biết truyền thành cái dạng gì. Ôn Quỳnh cười nói, ta ở trong thôn ngốc đến tháng 5, sau đó liền trở về. Hiện tại là 2 tháng trung, còn có hơn 2 tháng đâu. Chờ ta đi thời điểm, Đỗ Hành hẳn là có thể sờ soạn đến thuộc về hắn tu hành chi đạo. Cảnh Nam sủi xuống tay nhìn điền trung bóng dáng, gia hỏa này cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, hắn căn bản không có lựa chọn quyền lợi đã bị chúng ta đẩy đi rồi. Ôn Quỳnh cười nói, trên đời có mấy người có thể giống hắn như vậy bị nhiều người như vậy quan tâm. Ta cảm thấy hắn là may mắn. Đỗ Hành hoàn toàn không biết hắn đi rồi lúc sau Cảnh Nam bọn họ ở phía sau nói gì đó, hắn dương ô đi ở trên đường nhỏ. Mưa nhỏ dừng ở dù giấy thượng phát ra sàn sạc tiếng vang, mùa xuân nước mưa chính là như vậy không hoảng không vội một chút ướt át người. Tiếu Tiếu bọn họ ngồi xổm sọt trung, Đỗ Hành nghe được bọn họ ba cái ở nhỏ giọng pi pi thanh âm. Hắn nhìn Huyền Ngự bóng dáng, đồng dạng là ở đường nhỏ thượng đi, hắn liền đi được có chút chật vật, mà Huyền Ngự như là ở tản bộ giống nhau. Hắn lưng đỉnh bạc, mỗi một bước đều không sai biệt lắm khoảng cách. Đỗ Hành cúi đầu dẫm lên Huyền Ngự dấu chân đi tới. Huyền Ngự đi qua mặt đất, thảo thượng sẽ lưu lại hắn dấu chân. Đỗ Hành chơi tâm nổi lên theo ở phía sau đi bước một đi phía trước đi, Huyền Ngự đột nhiên dừng bước chân, Đỗ Hành dù liền đụng vào Huyền Ngự dù thượng. Chỉ nghe thứ lạc một tiếng, Đỗ Hành tiểu bạch dù mặt trên đã bị cắt cái miệng to. Đỗ Hành đau lòng, ai da, hỏng rồi. Vân Trung Hạc đưa hắn dù, hắn còn chưa thế nào sử dụng đâu, liền xé lớn như vậy khẩu tử. Nhớ trước đây Vân Trung Hạc cùng hắn hai dựa vào một phen dù thiên cơ liền từ trên núi nhảy xuống dù cũng chưa hư, kết quả đánh vào Cảnh Nam dù thượng liền hỏng rồi, chỉ có thể nói không hổ là Cảnh Nam gia tổ truyền dù, uy lực thật lớn. Đỗ Hành đùa nghịch hắn dù, cũng không biết có thể hay không sửa được rồi. Huyền Ngự đem dù chống ở đỉnh đầu hắn, nếu không trước thu hồi tới, lần sau chúng ta đi vạn xưởng thời điểm làm bên kia luyện khí sư tu một tu. Đỗ Hành chỉ có thể đem dù hợp lên nhét vào tùy thân trong túi trữ vật. Huyền Ngự duỗi tay đem hắn sau lưng sọc tiếp nhận bối ở trên lưng, hắn đem trong tay dù đưa cho Đỗ Hành, ta cổng Tiếu Tiếu bọn họ, ngươi tới bung dù đi. Đỗ Hành lên tiếng, hắn cảm giác được trong tay dù hướng ra phía ngoài khoách hai vòng, nhưng là trong tay trọng lượng lại không gia tăng. Đỗ Hành đem dù khuynh hướng Huyền Ngự bên kia, hai người ly Nam Sơn càng ngày càng gần. Thượng một lần tới Nam Sơn thời điểm, vẫn là Đỗ Hành vừa đến thôn không lâu, khi đó tuyết trắng phong lộ, toàn lại gần Huyền Ngự dẫn dắt. Mà lúc này đây Nam Sơn Hạ thổ địa mất đi tuyết trắng che đậy lộ ra vốn dĩ bộ dáng. Nam Sơn Hạ có một mảnh quả lâm hẳn là cảnh nam loại. Cái này mùa trong rừng đào hoa đi trước mở ra, Đỗ Hành ở nhà nhìn đến màu hồng phấn mây tía chính là này phiến rừng đào nở hoa sau bộ dáng. Chờ hắn đi vào rừng đào phụ cận, mới phát hiện trong rừng hồng thâm thâm thiển thiển, xa không ngừng một loại cây đào ở nở hoa. Rừng đào trung còn có năm trước bị sương tuyết áp quá đổ một mảnh khô thảo hạ toát ra một tầng tân sinh mệnh, cỏ dại trung có tinh tế tiểu tỏi, thành công phiến phong lan, càng có rất nhiều Đỗ Hành không quen biết đủ mọi màu sắc linh thực. Kê lô. Rừng đào ngoại, có suối nước róc rách chảy qua tiếng vang truyền đến. Đỗ Hành vương thần thức vừa thấy, hắn có chút kinh ngạc, ai? Nơi này có cái dòng suối nhỏ. Năm trước hắn tới thời điểm chỉ có thấy một mảnh bạch, hiện giờ Nam Sơn hạ thế nhưng xuất hiện một cái khoan hai ba trượng cục đá hà. Giữa sông lớn lớn bé bé đá cuội tùy ý rơi rụng, cục đá giang thanh triệt dòng suối tự tây hướng chảy về hướng đông chảy. Có chút dòng nước nơi hội tụ, còn có thể nhìn đến trong nước có từng bầy chiếc đũa lớn lên du ngư ở tới lui tuần tra. Huyền Ngữ nói, tuyết hóa liền lộ ra lòng sông tới, muốn qua sông nhìn xem sao. Đỗ Hành nhìn về phía hà bờ bên kia, bờ sông màu đen bùn đất trung có lớn lớn bé bé cục đá giang trường không ít linh thực. Trong đó nhất đáng chú ý chính là xanh đậm sắc dương sĩ nhóm vừa mới toát ra đầu tới, còn không có tới kịp giãn ra ra lá cây tới. Đỗ Hành liên tục gật đầu, qua đi qua đi. Qua đi thải dương sĩ. Huyền Ngữ mang theo Đỗ Hành ở giữa sông mấy tảng đá thượng nhẹ nhàng nhảy vọt qua cục đá hà, chờ Đỗ Hành tới rồi hà bờ bên kia thời điểm mới kinh ngạc phát hiện, hắn mới vừa rồi thế nhưng đi theo Huyền Ngữ bước chân lại đây. Nếu là gác ở trước kia, hắn nhất định quăng ngã ở trong sông bò đều bò không lên. Đỗ Hành đại hỉ, Huyền Ngữ, ngươi xem ta lại đây. Huyền Ngữ cười ngâm ngâm đứng ở bờ bên kia, đúng vậy, ngươi hiện tại đã là rất lợi hại tu sĩ. Chúc mừng. Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn nhìn trong tay dù thiên cơ, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có một ngày hắn thật sự có thể giống tivi thượng những cái đó vai chính giống nhau phi thân dựng lên. Qua sông lúc sau Đỗ Hành đem dù đưa cho Huyền Ngữ, bung dù không có phương tiện trích dương sĩ. Ta trước trích trong chốc lát. Huyền Ngữ thế nhưng đem dù thu lên, trong tay hắn linh quang vừa hiện, ở chính mình trên người trái tim vị trí vẽ một cái hoa văn. Thấy Đỗ Hành kinh ngạc nhìn về phía hắn, Huyền Ngữ duỗi tay cũng ở Đỗ Hành ngực vẽ cái hoa văn, đây là tránh mưa trận pháp, có cái này trận pháp liền sẽ không bị vũ xối, ta cũng có thể giúp ngươi trích trong chốc lát dương sĩ. Đỗ Hành híp mắt, cảm ơn Huyền Ngữ. Huyền Ngữ thật sâu nhìn Đỗ Hành, không cần cảm tạ. Huyền Ngữ trong mắt có sóng gió mãnh liệt, hắn cảm thấy hắn nhẫn nại sắp tới cực hạn. Lúc này Tiếu Tiếu cùng đám gà con từ sọt trung bay ra tới, Tiếu Tiếu đối với Đỗ Hành pi pi pi nói vài câu. Đỗ Hành không minh bạch hắn đang nói cái gì, lúc này hắn nghe được phía sau truyền đến Tiểu Hoành Thánh anh thanh âm. Hắn quay đầu vừa thấy, Tiểu Hoành Thánh qua sông thời điểm một chân dẫm không từ trên tảng đá lăn đến trong sông, lúc này chính theo dòng nước anh hướng phía đông hướng đâu. Ước dầm về Tiểu Hoành Thánh bị Đỗ Hành hai người từ trong sông vớt lên, Huyền Ngữ ở nó trên người điểm một chút, nó một thân lông tơ lập tức khô mát. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 230. Đỗ Hành đem run bần bật Tiểu Hoành Thánh ôm vào trong ngực, hắn vội không ngừng xin lỗi a, chúng ta chỉ lo chính mình không chú ý tới ngươi, chúng ta Tiểu Hoành Thánh chịu ủy khuất a. Đỗ Hành ôm Tiểu Hoành Thánh một đốn xoa nắng, Tiểu Hoành Thánh lại lần nữa vui vẻ đi lên. Nó nhân cơ hội ở Đỗ Hành trên cằm liếm vài khẩu, nó đã trưởng thành, có một mụn thế nhưng liếm tới rồi Đỗ Hành trên môi. Đỗ Hành đem Tiểu Hoành Thánh buông xuống, hắn dở khóc dở cười, tiểu miêu tiểu cậu chính là như vậy, đặc biệt thích liếm người. Thật là! Huyền Ngữ hoảng thanh nói, không có việc gì, trong nhà dưỡng cậu so bên ngoài sạch sẽ. Tiếu Tiếu bọn họ vô ngữ nhìn chằm chằm vui vẻ Tiểu Hoành Thánh, nhìn nhìn lại ngây ngốc Đỗ Hành. Ba con tiểu kê trầm trọng pi một tiếng, như vậy bổn người, sớm hay muộn bị người bán. Tác giả có lời muốn nói, Đỗ Hành, ta muốn suy xét cùng Huyền Ngữ tách ra ngủ, về sau buổi tối mang theo Tiểu Hoành Thánh cùng Tiếu Tiếu ngủ. Tiếu Tiếu, pi pi pi. Kỳ thật cũng không có cái gì biến hóa. Đỗ đồng học đã bắt đầu ý thức được chính mình đối Huyền Ngữ ỷ lại cùng không bình thường lạp. Vì mặt mắt to manh muội tử vẫn là bị tâm cơ lão long cấp bài trừ Đỗ Hành đầu óc. Chương 63. 130. Bờ sông dương sĩ trải qua nước mưa thấm vào, lục sáng bóng, nộn đến làm người xem một cái đều tâm tình thoải mái. Dọc theo nộn hành hướng về phía trước loát, đương loát đến một cái điểm thời điểm, nộn hành liền sẽ ban một tiếng tách ra. Này Thanh Ba nghe giòn sảng, nghe thấy thanh âm này, Đỗ Hành đều có thể nghe một ngày. Bờ sông sinh trưởng tương đối nhiều có hai loại dương sĩ, một loại nhan sắc thiên ám, nhưng là cột thô tráng, mặt trên hành giống bạch tuộc chân giống nhau cuốn khúc lên, còn trường tinh miệng lông tơ. Một loại chính là Đỗ Hành ngắt lấy đến tương đối nhiều nhan sắc xanh biết làm người dừng không được tới, loại này màu xanh lục dương sĩ tương đối tế, mặt trên không có như vậy nhiều mao. Còn có vài loại dương sĩ toàn thân bao vây ở lông tơ trung, nhìn liền không tốt lắm treo chọc. Đỗ Hành liền nhặt chính mình ăn qua cũng nhận thức này hai loại dương sĩ hái được, mặt khác hắn không dám hái được. Vạn nhất có độc nói, hạ độc được chính mình còn chưa tính, đem trong thôn mặt những người khác hạ độc được liền không hảo. Huyền Ngự khom lưng ở giúp đỡ Đỗ Hành trích dương sĩ, hắn động tác không có Đỗ Hành như vậy lưu sướng, hơn nữa hắn trích vài cái liền sẽ đứng lên nhìn quanh một chút chung quanh. Đỗ Hành thấy Huyền Ngự lại đứng lên, hắn cười nói, Huyền Ngự, ngươi đang xem cái gì đâu? Huyền Ngự hoảng thanh nói, nơi này tới gần Nam Sơn, có đôi khi sẽ có yêu thú đột kích. Nghe được Huyền Ngự nói như vậy, Đỗ Hành tức khắc nhớ tới hắn lần thứ hai thượng Nam Sơn thời điểm bảy rập trung xuất hiện kia đầu chết không nhắm mắt sơn cao. Có thể đem sơn cao thương thành như vậy yêu thú, nhất định thực đáng sợ. Hơn nữa mùa xuân là động vật theo đuổi phối ngẫu mùa, đại bộ phận động vật sẽ tương đối táo bạo, nếu là gặp được kết bè kết đội yêu thú xuống núi, Đỗ Hành thật đúng là ngăn không được. Như vậy tưởng tượng, Đỗ Hành hái rau nhiệt tình đã bị tưới diệt, hắn ba lượng hạ đem trích đến dương sĩ trang ở sọc trung. Dương sĩ phô nửa sọt, Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói, kia. Chúng ta liền ít đi trích một ít dương sĩ trở về đi. Trích một sọt liền trở về như thế nào? Huyền Ngự nói, không có việc gì, ngươi không cần khẩn trương, có ta ở đây sẽ không có cái gì vấn đề. Ngươi có thể yên tâm lớn mật trích dương sĩ. Kê lơ. Đỗ Hành cười nói, cũng không thể tham nhiều, vạn nhất các ngươi không thích cái này hương vị, trích trở về liền lãng phí. Nói nữa. Dù sao ly đến gần, nếu là thích chúng ta lần sau lại đến là được. Huyền Ngự gật gật đầu, hắn tiếp tục cong lưng trích nổi lên dương sĩ. Dương sĩ nước sốt dính vào trên tay đem làn da nhuộm thành than chì sắc, nhìn dơ hề hề. Nhưng là một cổ thanh hương hương vị nơi tay biên tản ra không đi, nghe còn khá tốt nghe. Không ngừng Đổ Hành hai người ở trích dương sĩ, Tiếu Tiếu cùng Tháng Đổi năm giờ cũng ở bờ sông dương sĩ từ giữa hỗ trợ trích. Hai chỉ tiểu kê vóc dáng không cao. Yêu cầu nhảy dựng lên mổ hạ dương sĩ hành. Chúng nó ngậm mổ chặt đứt dương sĩ kéo hướng sọt, thường thường bận việc ba ngày cũng chỉ trích đến một hai căn dương sĩ. Tiếu Tiếu miệng đại, hắn có thể ngậm một phen dương sĩ đưa đến sọt trung. Một đám người ở bên dòng suối nhỏ trích đến hứng khởi, không một lát liền trích tới rồi một sọt dương sĩ. Không trong chốc lát Đỗ Hành liền nhìn đến Cảnh Nam đứng ở hà bờ bên kia rừng đào trung, Cảnh Nam cười ngâm ngâm nói, thứ này có thể ăn sao? Đỗ Hành đứng lên, hẳn là có thể ăn, trở về ta làm đại gia nếm thử, nếu là đại gia thích, ta liền tới nhiều trích một chút trở về. Cảnh Nam cười nói, Hành A, chỉ là ngươi nhớ kỹ một chút. Trước mắt này cục đá hà là giới hạn. Nếu không có người bồi ngươi, ngươi tốt nhất không cần dễ dàng vượt rào. Nam Sơn thượng yêu thú như hổ rình mồi, nếu là ngươi một người qua hà, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đỗ Hành sâu kín nhìn về phía Cảnh Nam. Ngươi có phải hay không cảm thấy làm ta sợ thực hảo chơi? Cảnh Nam ai hắc bật cười, này đều bị ngươi phát hiện. Trở về thời điểm Đỗ Hành đem sọc bên trong đầy dương sĩ, Tiếu Tiếu cùng Tháng Đổi năm giờ không thể ngốc tại bên trong, Đỗ Hành cùng Huyền Ngự chỉ có thể ôm này đàn tiểu gia hỏa qua hà. Từ trên tảng đá mặt bay qua thời điểm, Đỗ Hành nhìn đến suối nước trung ngược dòng mà lên cá. Ở nước cạn địa phương, loại này cá một đống lớn, cảm giác chỉ cần lấy cái túi lưới là có thể vớt đi lên. Cảnh Nam đứng ở dưới cây đào, đào hoa màu hồng phấn cánh hoa dừng ở đầu vai hắn. Hắn cười ngâm ngâm, nhìn cái gì đâu? Đỗ Hành nói, xem trong nước cá đâu, không biết có thể ăn được hay không? Liền ở Đỗ Hành đặt chân cách đó không xa, có cái vũng nước trung cá đen nghìn nghịch một mảnh. Đỗ Hành xem đến mắt thèm, loại này cá viên đầu viên não, thân hình hiện ra ống tròn hình, nhìn liền rất có thịt. Cảnh Nam nói, đương nhiên có thể ăn, hương vị còn rất không tồi. Năm rồi mùa xuân Tiểu Ngọc đều sẽ bắt mấy cái trở về ăn cá sinh cùng cá nướng, đúng không Tiểu Ngọc? Huyền Ngự nói, loại này cá tên là hai tháng, cũng kêu đào hoa cá. Đào hoa nở rộ thời điểm, chúng nó liền từ trong biển bơi tới thượng du đẻ trứng, cái này mùa là chúng nó nhất màu mỡ mùa, có thể ăn cá sinh, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú cũng có thể ngẫm lại mặt khác cách làm. Đỗ Hành xoa xoa tay. Hắn chờ mong nhìn về phía Huyền Ngự, kia Huyền Ngự ngươi có thể hỗ trợ bắt mấy cái trở về sao? Ta trở về liền thịt kho tàu chúng nó. Huyền Ngự gật gật đầu, hảo. Huyền Ngự đối với Cảnh Nam vươn tay, cái sọc cho ta. Quảng cáo.